Nhất định chị sẽ phải yêu tôi. Chương 61, cuộc sống đau khổ. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm, đèn phòng phẫu thuật vụt tắt. Bác sĩ từ trong bước ra. Mồ hôi đầm đìa, khuôn mặt cau mày lộ rõ nét không vui. Mi lo lắng tiến lại gần. Bác sĩ, ba tôi ông ấy không sao chứ? Ông bác sĩ cúi gằm mặt, buồn rầu, xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Người nhà hãy vào nhìn mặt ông ấy lần cuối. Các bầu trời như sụp đổ với mi. Cô bước đi hụt hẫng. Nước mắt đang lắng đọng trên đôi mắt đen láy. Mi từng bước đến giường bệnh của ba cô. Đang được phủ một lớp vải trắng bên ngoài. Mi run rẩy kéo tấm vải xuống ngang vai ba cô. Khuôn mặt ông giờ đã trắng bệch. Không còn sức sống, đôi mắt nhắm chặt. Không mở ra được nữa. Mi tuyệt vọng bật khóc thật to. Y tá nhìn cô mà tràn đầy thương cảm đối với cô gái 19 tuổi bất hạnh. Mi ngã khuỵu xuống bên cạnh giường bệnh, hai tay bám vào thành giường, khóc thảm thương, ba ơi, ba tỉnh lại đi, ba phải sống với con, ba như vậy con phải biết ăn nói với mẹ đang ở trong tù như thế nào đây. Căn phòng ngập mùi tanh của máu và thuốc, xen lẫn tiếng khóc đau đớn tận cùng, ở ngoài, đứng đằng sau cánh cửa. Đôi mắt có chút buồn nhìn vào bên trong, bỗng nhiên một giọt nước mắt vô tình rơi xuống. Ellie hoàn hồn lại, lấy tay quệt nhanh dòng nước mặn chát, rồi quay đi mệt mỏi, buồn bã, trong lòng không một chút vui. Người ba bất hạnh đã lìa đời, đáng ra phải nên vui nhưng không biết tại sao tâm trạng cô luôn day dứt. Tồi tệ, hai ngày sau, đám tang của Trần Nguyên Hùng kết thúc mà không có sự có mặt của mẹ Mi. Vì ba đang là phạm nhân, không được hưởng sự khoan hồng, nên không hề biết chồng mình đã mất. Trong suốt đám tang, những người đến phúng viếng bề ngoài thương tiếc chia buồn, nhưng bên trong lại cảm thấy như không có gì. Xong xuôi việc chôn cất, Mi vẫn đứng như trời trồng trước bia mộ mới dựng của ba. Khuôn mặt vô hồn, đôi mắt đỏ hoe sưng húp đã cạn nước mắt, đột nhiên trời đổ cơn mưa nặng hạt. Đám vệ sĩ của Duy chạy từ trong xe ra với chiếc ô trên tay. Duy thấy tình hình không ổn nên anh đỡ lấy Mi và quay lại xe. Chiếc xe băng băng trên đường cao tốc, Mi nhìn ra cửa sổ ánh mắt buồn rầu ngắm thành phố đang chìm trong cơn mưa. Em đừng nên quá buồn, mọi chuyện đều do số phận của mỗi người thôi, Duy lo lắng an ủi bạn gái. Mi không trả lời, cô lờ đi câu nói đó. Giọng nói yếu ớt của cô đột nhiên vang lên. Anh có thể đưa em đến đồn cảnh sát không? Em cần nói cho mẹ. Duy quay ra nhắc nhở tài xế. Chiếc xe nhanh chóng được di chuyển đến đồn cảnh sát của thành phố. Mi ngồi trong phòng chờ. Từ bên trong nhà giam, mẹ cô với bộ quần áo tù nhân bước ra. Mi nhìn mẹ hom hem, gầy gò mà lòng đau đớn hơn. Còn mẹ cô vừa nhìn thấy con gái tâm trạng vui hẳn lên. Mi, mẹ nhớ con lắm, rất lâu con chưa đến rồi. Mi đau lòng, nước mắt lại tuôn trào. Mẹ cô khó hiểu, nhíu mày nhìn con gái. Sao vậy, con có chuyện gì buồn sao? Cô nấc nhẹ, cô nói ra sự thật. Mẹ, ba mất rồi. Trịnh Vân Khuê vừa nghe xong, không tin nổi, nắm lấy tay Mi. Con vừa nói sao, ba mất ư? Con không được nói ba như vậy. Mi không thể nói thêm gì nữa. Chỉ khóc, khóc thảm thương, mẹ cô hụt hẫng đứng lên, quay lại nhà giam, lòng đau như cát. Sau khi ra khỏi đồn cảnh sát, Mi trở về nhà, căn nhà trống vắng hơn hẳn. Không còn ba cô, chỉ còn những bức ảnh gia đình được đặt trên bàn. Mi cầm lấy một bức ảnh của ba, cô nằm xuống, hai tay ôm chặt bức ảnh, đôi mắt từ từ nhắm lại. Cô chìm vào giấc ngủ, có lẽ cô đã quá mệt. Hai ngày này hầu như cô không ngủ, chỉ thức để ở bên ba. Một tháng sau, tâm trạng của Mi đã ổn hơn. Sau một tuần đầu tiên buồn bã, tự nhốt mình trong nhà, cô đã quay lại học viện. Bây giờ, ở trường không ai biết được cô đang buồn hay vui. Từ ngày đó cô sống thầm lặng hơn, che giấu cảm xúc kín hơn. Ngay cả Duy lúc nào cũng ở cạnh cô, thấy cô cười. Thấy cô khóc, cũng không biết trong lòng cô đang thấy thế nào. Sự thật đằng sau như nụ cười ngượng nghịu ở học viện. Trở về nhà, cô chỉ có nhìn chăm chăm vào ảnh của ba. có khi thì đến đồn cảnh sát thăm mẹ, động viên mẹ cố gắng hơn. Từ lúc ba mất, cô luôn phải tự nuôi mình bằng số tiền ông cố làm ra trước khi chết. Học viện General, ở sân sau của học viện, Mi đang nằm gục trên chiếc bàn gỗ với một đống bài tập và hàng chục bản vẽ quần áo trên bàn. Đột nhiên, tiếng bước chân trong không gian im ắng vang lên. Một người con trai, thân hình cao kèo, đang đến. Anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện Mi. Vì quá mệt mỏi nên cô ngủ rất say. Người đối diện, ngắm nhìn Mi ngủ say sưa. Miệng khẽ hiện lên một vòng cung tuyệt đẹp. 30 phút trôi qua. Chuông báo thức từ điện thoại vang lên. Mi vội vàng, bật dậy, nhìn giờ trên điện thoại. Cô vươn vai mệt mỏi, như không để ý đến sự xuất hiện của người đối diện. Em không nhìn thấy anh sao? Mi giật mình quay về phía trước. Nhật anh quay về rồi sao? Anh tươi tỉnh gật đầu, nhưng lại trách móc cô. Em đã gặp phải nhiều chuyện như vậy, sao không nói với anh? Mi không trả lời, Nhật anh tiếp tục nói. Thôi bỏ đi, anh không thể sánh bằng bạn trai em. Mi bực bội, nhìn thẳng vào mặt Nhật anh nói. Anh vẫn không thể bỏ qua chuyện nhỏ nhặt đó sao? Xung quanh anh có hàng trăm cô gái xinh đẹp. Tại sao anh làm khổ mỗi em? Anh biết em áy náy thế nào sau khi anh bỏ đi không? Mi khó chịu bày tỏ hết tâm tư. Nhật anh bật cười, thì thầm vào tai Mi, nếu cảm thấy áy náy thì đền bù đi. Nói rồi anh kéo Mi đứng dậy thật nhanh, còn Mi thì cố gắng kháng cự. Anh đưa em đi đâu vậy? Em sắp có tiết rồi. Nhật anh rút điện thoại từ trong túi ra, bấm số, Ngọc Hân, điểm danh hộ Mi. Vừa nói xong anh tắt máy luôn không để cho Ngọc Hân trả lời. Anh cũng giựt ngay điện thoại trên tay Mi tắt nguồn. Mi sững sờ, trước hành động của Nhật anh. Chấm, anh làm gì vậy? Nhỡ có ai gọi thì sao? Kệ họ, lên xe, câu nói ngắn gọn cương quyết. Mi vẫn đứng đó, nhìn Nhật anh, bướng bỉnh không nghe lời. Nhật anh khó chịu nhấc bổng Mi lên ném vào xe. Mi thì càng tức giận. Nhật anh còn quá đáng hơn trước. Bản tính tự quyết định mọi việc lại thêm một bậc nữa. Lát sau, xe dừng lại trước công viên trò chơi. Nhật anh nhanh chóng kéo Mi ra khỏi xe, ép cô vào trong chơi đủ mọi thứ. Ngay cả bánh kẹo, đồ ăn cũng mua rất nhiều. Anh làm như em là trẻ con vậy. Nhật anh nháy mắt, đối với anh em luôn là trẻ con cần được bảo vệ. Vẫn như trước, lời nói bom tấn của Nhật anh luôn khiến người ta phải sốc. Đột nhiên đang chơi vui vẻ, thì Mi mở điện thoại và nhận được một tin nhắn. Cô vội vàng, xin lỗi em có việc gấp cần về ngay. Nói rồi Mi chạy thật nhanh bắt lấy một chiếc taxi. Taxi dừng lại ở ngân hàng. Mi hỏi tới tấp, tại sao? Tôi nhận được tin nhắn số tiền trong tài khoản của ba tôi đã bị rút hết. Chị nhân viên đáp, người nhà của cô đã đến để rút tiền rồi. Mi càng khó hiểu, bỗng nhiên từ đằng sau Mi, một người đàn ông xuất hiện. Chào cô, tôi là luật sư của Ellie. Tôi và cô Ellie có việc cần nói, mong cô đến quán cà phê gần đây. Mi theo sự chỉ dẫn của ông luật sư, bước đến quán cà phê gần nhất, vào bên trong khu vực VIP. Ellie đang ngồi đó với một đống giấy tờ. Mời cô ngồi. Mi ngồi xuống, ông luật sư bắt đầu lên tiếng. Đây là bản di chúc của ông Nguyên Hùng. Số tài sản sẽ được chuyển hết sang cho con gái cả của ông ấy. Mi ngạc nhiên, đúng thế, tôi là con gái duy nhất của ba. Ellie khẽ nhếch mép, luật sư nói tiếp, không, con gái cả của ông Nguyên Hùng phải là cô Ellie đây. Mi trợn trừng mắt, không thể nào, không có bằng chứng gì cả. Luật sư lấy từ trong túi ra một tờ giấy. Đây là giấy xét nghiệm N. Mi cầm lấy tờ giấy, mà run sợ. 99, Trần Băng Hy và Trần Nguyên Hùng có quan hệ huyết thống. Như vậy, số tài sản này sẽ sang tên của cô Ellie. Ellie lên tiếng, hôm nay tôi gọi cô đến đây cũng là để nói rõ quan hệ của hai chúng ta. Nhưng cô đừng bao giờ gọi tôi là chị. Thân thiết như người khác, mà cứ xưng hô như trước kia đi. Nói rồi Ellie và luật sư đứng lên, khuôn mặt gian xảo nhìn Mi, còn Mi vẫn chưa ý thức được sự thật đau lòng. Vài giây sau, cốc cà phê trên tay cô, đã bị đập mạnh xuống bàn và vỡ tan. Mi trở về nhà, với vết thương trên tay đang rỉ máu. Duy đang đứng đó chờ. Vừa nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của Mi, Duy vội vã tiến lại gần. Em đã đi đâu? Sao anh gọi em mãi mà không được? Mi lại đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn Duy. Không trả lời, Duy nhìn xuống bên dưới. Thấy bàn tay Mi đã bị nhuộm đỏ bởi máu. Anh hốt hoảng, em bị thương rồi, mau vào nhà để băng lại. Duy mở cửa tiến vào, rồi vội vàng đi tìm hộp cứu thương. Anh nhẹ nhàng băng bó lại. Xong xuôi anh mới hỏi, rốt cuộc ngày hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Mi không trả lời, cô lại cầm lấy bức ảnh của ba. Ông chặt lấy nó và nằm xuống chìm vào giấc ngủ. Duy bất lực nhìn bạn gái đang đau khổ. Anh tiến vào phòng lấy ra một cái chăn đắp ngay ngắn cho Mi. Sáng hôm sau, một đám người mặc đồ đen, đứng trước cửa nhà Mi, bấm chuông liên hồi, vì quá ầm ĩ, Mi gắng gượng dậy mở cửa. Các người là ai? Một tên trả lời, Chủ tịch Minh Đức cần gặp cô, mau theo chúng tôi đi. Vừa dứt câu, cả đám tiến lên kéo Mi vào trong xe, xe dừng lại trước cửa biệt thự. Mi lại bước vào trong và gặp ba của Duy như lần trước cô đến. Lúc này trong lòng cô lại dâng trào cảm xúc hoang mang. Lo lắng, cháu ngồi đi, Mi ngồi xuống, Chủ tịch Minh Đức bắt đầu nói. 2 tháng trước, ta có nhắc nhở cháu phải rời xa con trai ta. Nhưng tại sao cháu cứ bám víu lấy nó đến tận bây giờ như vậy? Mi không trả lời, cúi gằm mặt xuống, bây giờ ta cho cháu một cơ hội cuối cùng. Hãy rời khỏi Việt Nam, hãy để cho sự nghiệp của Bảo Duy phát triển rồi cháu quay về. Chỉ 5 năm thôi, nếu cháu không đi, Chủ tịch sẽ làm gì? Mi chống đối, Chủ tịch giận dữ, nếu cháu không đi, ta sẽ khiến mẹ cháu tăng thêm số năm tù, và sau khi ra khỏi đó bà ta sẽ sống không yên ổn. Còn nếu cháu ngoan ngoãn rời khỏi thì sau khi ra tù mẹ cháu sẽ có việc làm ổn định như trước kia. Chủ tịch có thể cho cháu 3 ngày không? Chủ tịch lắc đầu, không thể. Cháu phải rời khỏi đây trong ngày mai. Đi trước khi Bảo Duy trở về từ Hong Kong. Mi buồn bã đứng dậy. Trái tim đau như cát. Lại một lần nữa cô phải rời khỏi người cô yêu thương. Chỉ vì địa vị của mình quá nhỏ bé, nên mọi thứ của cô đều không được như ý muốn. Cách chương.